Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 31 chân tướng. Này đó đôi mắt là, Triệu Tĩnh Xu khó có thể tin che miệng, dạ dày tắc không ngừng hướng về phía trước, cuồn cuộn toan thủy. Một màn này có thể nói đã khủng bố lại ghê tởm. Nguyên bản một khối không có da thịt, thi thể cũng đã thực hoảng sợ. Nhưng mà tại đây cổ thi thể thượng lại vẫn rậm rạp trường vô số phiếm lục mang đôi mắt. Trách không được liền lãnh thần đều không có phát hiện chúng nó. Nguyên lai đều lớn lên ở thịt, nhìn đến nhiều như vậy ánh mắt bất thiện đôi mắt. Đồng thời nhìn chằm chằm chính mình. Không chỉ có Triệu Tĩnh Xu cảm thấy ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ đồng dạng là một trận buồn nôn. Cũng may là hắn không có hội chứng sợ mật độ cao. Bằng không nhìn đến như vậy một màn thế nào cũng phải dọa ngất xỉu đi không thể. Nhanh lên nhi đem này đó ghê tởm đồ vật xử lý rớt. Nhìn ta liền tưởng phun, nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Triệu Tĩnh Xu cũng chỉ hảo cường nhận ghê tởm. Trong miệng nỉ non thi triển vài loại thuật pháp, lợi dụng chú phù đem sinh ở chỉ khiết thi thể thượng đôi mắt biến thành nước đặc. Đãi nàng xử lý rớt tà linh chi nhãn sau, liền lòng mang một tia hy vọng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Thiên Kỳ, Trịnh Khiết hắn, người của hắn ra ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ lại tồn tại hy vọng sao? Triệu Tĩnh Xu nghe xong thương cảm thở dài một tiếng, một hồi lâu mới đối Hạ Thiên Kỳ nói, Trịnh Khiết ba ba cùng ta ba ba là phát tiểu, chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, ta không có ca ca, hắn ở lòng ta liền cùng ca ca giống nhau, nhưng không nghĩ tới, hắn liền, Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này đã khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ nhìn ngày thường hào sảng liền cùng đàn ông giống nhau Triệu Tĩnh Xu. Lúc này thế nhưng khóc đến giống cái lệ nhân giống nhau. Hắn muốn mở miệng ân ủi nhưng nhất thời lại không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ phải bật lửa một cây thuốc lá, đi đến một bên, dựa theo hắn phỏng đoán, ngụy trang thành Trịnh Khiết này chỉ quỷ vật. Hẳn là chính là nhiều lần đi trước băng hải húc ra người. Đến nỗi theo dõi xuất hiện từ hiến trấn tắc cũng chỉ là nó rất nhiều ra người quần áo một kiện. Liền cùng hắn phía trước nói như vậy, hắn nguyên bản cũng không có hoài nghi Trịnh Khiết, chỉ là cảm thấy những người đó ra đối với quỷ vật hữu dụng. Quỷ vật tuyệt không sẽ dễ dàng đem ra người vứt bỏ. Là sợ Trịnh Khiết có nguy hiểm mới lại đây. Nhưng là lại đây sau xuất phát từ cảnh giác suy xét, cho nên hắn mới cố ý mở miệng thử. Rốt cuộc hắn thật là bị quỷ mỹ ngụy trang chi thuật lộng sợ, cũng không được tiểu tâm phòng bị. Kết quả không nghĩ tới này Trịnh Khiết thật đúng là bị đánh cháo. Cứ việc hắn đã đem này chỉ có tà linh chi nhãn tạo thành quỷ vật xử lý. Nhưng là ở hắn nghĩ đến này khởi sự kiện vẫn không có kết thúc. Bởi vì bàng hải húc vấn đề còn không có được đến giải quyết. Bất quá thông qua Trịnh Khiết bị đánh cháo, kỳ thật liền không khó nghĩ đến bàng hải húc khả nghi. Bởi vì đối với bọn họ phía trước hành động nhất hiểu biết liền thuộc vẫn luôn đi theo bọn họ bên người bàng hải húc, nói cách khác pháp y nhiều như vậy, vì cái quỷ gì vật sẽ cố tình lựa chọn đem Trịnh Khiết đánh cháo đâu. Chính là bởi vì quỷ vật biết là Trịnh Khiết thu đi rồi chúng nó ra người quần áo, lại đi liên tưởng bàng hải húc trên người đủ loại quỷ dị, cùng với làm người bị hại lại chưa bị giết khả nghi. Thân phận của hắn cũng đã không cần nói cũng biết. Nghĩ đến ở bàng hải húc kia trương ra người hạ, đồng dạng cất giấu vô số tà linh chi nhãn. Bởi vì tà linh chi nhãn đều giấu ở da thịt, cho nên lãnh nguyệt mới không có nhận thấy được chúng nó tồn tại. Nói cách khác, phía trước bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện hơn nữa diệt trừ kia chỉ lớn lên ở Bàng Hải Húc phía sau lưng. Thượng Tà Linh Chi Nhãn cũng chỉ là một cái nó cố ý bán cho bọn họ một sơ hở mà thôi. Đến nỗi Bàng Hải Húc theo như lời cảm giác bị người giám thị. Lại là cái gì video giám sát bị hư hao linh tinh nói. Hoàn toàn toàn đều là lừa bọn họ. Đây cũng là vì cái gì hắn ở Lịch Hạ khu đồn công an gần nhất thu được báo nguy ký lục. Cùng với nhân viên công tác bên ngoài thượng cũng chỉ có một lần nguyên nhân. Bởi vì từ đầu đến cuối, Bàng Hải Húc đều ở đối bọn họ nói dối. Này đó đáng chết quỷ mị. Quả nhiên là xảo trá lợi hại. Nhớ tới mấy ngày trước bọn họ đối với Bàng Hải Húc nói tin tưởng. Không nghi ngờ, bị hoàn toàn chẳng hay biết gì. Hạ Thiên Kỳ liền có một loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Thế nhưng bị này đó quỷ đồ vật chơi xoay quanh. Bất quá nếu hắn hiện tại đã diệt trừ Trịnh Khiết. Hơn nữa phát hiện chúng nó bí mật. Như vậy này khởi sự kiện cũng liền đến thu võng thời điểm mà đi. Nhưng là trước mắt lại còn có một cái nghi vấn ở bối rối hắn. Đó chính là ngụy trang thành Bàng Hải Húc quỷ vật. Vì cái gì muốn xen lẫn trong bọn họ bên người. Rốt cuộc chúng nó là đơn thuần muốn giết người cũng hảo. Vẫn là đơn thuần muốn đặt được ra người cũng thế. Chúng nó chỉ cần giấu đi từng bước sát. Một chương thu thập ra người liền hảo. Vì cái gì còn muốn trêu chọc bọn họ đâu. Này liền như là ăn trộm trộm đồ vật giống nhau. Ngươi thần không biết quỷ không hay trộm thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn một chuyến đi ngang qua cảnh cục. Hơn nữa còn muốn cùng bên trong cảnh sát chào hỏi. Này ở logic thượng nhiều ít có chút nói không thông. Cứ việc quỷ vật làm việc giống tới không có gì logic đáng nói. Nhưng là nếu nay khởi sự kiện đã cùng hình sự án kiện móc nối. Vậy thuyết minh quỷ vật ở làm giết người lột ra sự khi là có logic. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không nghĩ ra cái này mấu chốt. Trên thực tế so với tưởng này đó, hắn trước mắt còn có càng chuyện quan trọng là money, đó chính là đem chuyện này chân tướng nói cho Lãnh Nguyệt. Tới gần buổi tối 11 giờ chung, Bàng Hải Húc trong nhà như cụ đèn đuốc sáng trưng. Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn, Nam Cung Vân toàn bộ tập trung ở kia gian tiểu phòng ngủ. Đến nỗi Bàng Hải Húc tắc ngáp liên miên ngồi ở trên giường. Nhìn dáng vẻ đã vây được không được. Ta thật sự là vây được không được. Có thể hay không làm ta ngủ một lát. Bàng Hải Húc do dự một chút. Lúc này đối trong phòng ba người thỉnh cầu nói. Ngủ cái dám ngủ. Phía trước không phải nói cho ngươi sao. Hôm nay này cả một đêm ngươi cần thiết đem đôi mắt cho ta trừng lớn. Lưu Ngôn Mẫn nhưng không quen. Bàng Hải Húc cái gì. Hắn cứ việc ngoài miệng cùng Hạ Thiên Kỳ tổng lẫn nhau sặc. Cũng tổng diễu cợt Hạ Thiên Kỳ thực lực không được. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ ở sự kiện phân tích xử lý thượng năng lực vẫn là tán thành. Hạ Thiên Kỳ nếu luôn mãi cùng bọn họ cường điệu không thể làm Bàng Hải Húc ngủ. Như vậy Bàng Hải Húc chính là vây chết cũng đừng nghĩ chợp mắt. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân nghe xong cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc loại này đưa người xấu sự tình không có người so Lưu Ngôn Mẫn càng thích hợp. Bàng Hải Húc thấy Lưu Ngôn Mẫn sắc mặt không tốt. Hắn bĩu môi cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là trong mắt tinh quang chợt lóe, cúi đầu không biết nghĩ đến cái gì. Mọi người ai cũng không để ý hắn. Đều ở trong phòng nhàm chán chờ đợi. Các ngươi nói Đông Thiên Kỳ rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Này đều mau hai ngày. Bên kia vẫn là không có gì tin truyền tới. Ta phỏng chừng hắn là một chút chính sự không làm. U đọc sách. www.ukisu.com. Mỗi ngày Quang nghĩ như thế nào lấy lòng Tịnh Tĩnh. Bất quá ta cũng lên buồn bực. Hiện tại nữ hài tử có phải hay không ánh mắt đều có vấn đề. Có sẵn đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân không thích. Cố tình thích cái gì nương pháo đậu bỉ, lưu ngôn mẫn cứ việc không có nói rõ. Nhưng là hắn trong miệng nói nương pháo không thể nghi ngờ là đang nói Lãnh Nguyệt. Đến nỗi đậu bỉ còn lại là Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt có lẽ là không có nghe được lời nói nghĩa khác. Cho nên cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng thật ra Nam Cung Vân quay đầu chừng mắt nhìn Mẫn Mẫn liếc mắt một cái. Từng ngày liền ngươi nói nhiều, Thiên Kỳ có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Đâu giống ngươi mỗi ngày liền biết ở sau lưng nói mát Tiểu Vân. Ngươi dám không dám cũng vì ta nói một câu. Hai ta thế nào cũng coi như là lão tướng hảo đi. Lưu Ngôn Mẫn có chút không quá sáng Nam Cung Vân. Luôn là vì Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện. Nhưng là rồi lại không dám nói Nam Cung Vân cái gì. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, Lãnh Nguyệt Toner Tây Bồ Thượng đột nhiên thu được một cái tin tức. Tin tức là Hạ Thiên Kỳ phát tới. Mặt trên chỉ có một câu: Bàng Hải Húc là quỷ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.